Chương 11 Lông Vũ. Đúng lúc đó, một tiểu nha dịch hoảng hốt chạy tới, trông dáng vẻ hắn non nớt, hiển nhiên là mới làm nha dịch chưa được bao lâu. Hắn đi đến trước mặt Vũ Thủy An thốt lên: "Khởi bẩm vương gia, ở hậu viện phát hiện một hầm ngầm ngay đằng sau phận đường." "Thật à?" Đôi mắt Thủy An sáng lên vội vã nói: "Mau dẫn ta đi." "Mời vương gia đi bên này." Nha dịch nói xong bèn lập tức dẫn ba người Vũ Thủy An, Vấn Dược và Trung Húc đi. Cả nhóm khoảng chừng mười mấy người tức tốc chạy tới căn phòng nhỏ phía sau phật đường. Sau khi bọn họ rời đi, đại phu nhân lập tức giống như một quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống đất, mãi vẫn chưa hồi hồn lại được. "Phu nhân, người đừng hoảng." Lão quản gia định đi tới đỡ bà ta dậy thì lại bị đại phu nhân tát cho một bạt tai. Một tiếng bốp vang lên, trên mặt ông ta hằn năm vết ngón tay đỏ hòn. "Hắn là Vũ vương gia, sao ngươi không nói sớm? Còn cả Địch Khương kia nữa, tại sao ngươi không điều tra cho kỹ?" "Phu nhân đừng hoảng sợ, để người khác trông thấy là chúng ta sẽ không xong đâu." "Không xong?" Đại phu nhân lạnh lùng cười, ánh mắt lộ vẻ chán nản. Bà ta cười lạnh lùng rồi đáp: "Chỉ e là sau này chúng ta sẽ không còn được sống yên ổn nữa rồi." Trong phật đường ở hậu viện, Vũ Thụy An cùng Vấn Dược và Trung Húc đi tới căn phòng tối. Suốt đoạn đường, qua lời của nha dịch mà bọn họ được biết, hóa ra sau khi quan sai chuyển hai cỗ quan tài kia đi thì phát hiện một sợi lông vũ ở dưới đất. Vốn sợi lông không hề bắt mắt, nhưng dù người khác tuần tra qua lại có dẫm lên nó thế nào thì nó vẫn dựng đứng ở đó, khiến tiểu nha dịch vô cùng tò mò. Hắn nhìn sợi lông mấy lần, định cầm nó đi thì lại nhận ra mình không thể cầm nó lên được. Bấy giờ mới phát hiện một nửa sợi lông kẹt dưới mặt đất. Sợi lông này vốn dĩ là đồ trang sức trên đầu Trương Tư Giao, sao lại bị kẹt ở dưới đất được? Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là mặt sàn trong phòng tối có thể chuyển động. Lông mở ra thì sợi lông không may bị kẹt vào đó. Điều này cũng chứng minh cho câu nói: lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Bản vương sẽ có thưởng lớn cho người phát hiện ra hầm ngầm này. Vũ Thụy An vung tay ném cho nha dịch một tờ ngân phiếu trị giá 500 lượng. Đà tạ vương gia. Tiểu nha dịch thấy vậy lập tức xúc động không nói nên lời. Phải biết rằng bổng lộc một tháng của hắn mới chỉ có 2 lượng bạc. Vũ Thụy An chỉ tiện tay đã thưởng tận 100 lượng. Cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Tiểu nha dịch quỳ dưới đất mãi vẫn chưa chịu đứng dậy. Hắn xúc động đến run rẩy cả người. Mà lúc này Địch Khương ở dưới lòng đất cũng toàn thân run lẩy bẩy, chỉ khác là nàng bị lạnh phát run chứ không phải là vì vui sướng. Mấy ngày nay, Địch Khương đã từ bỏ việc kêu cứu, bởi vì ở đây cách mặt đất quá xa, cộng thêm cửa sắt cực kỳ dày cho nên người bên trên hoàn toàn không nghe thấy tiếng của nàng, cho nên tất cả lời kêu cứu đều là vô ích. Nàng dựa vào vách tường, ngồi dưới đất run rẩy, trong đầu nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, thi thể nằm rải rác trong hầm ngầm, có cái đã thối rữa hoàn toàn hoặc một nửa. Bản thân mình chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng thật ra nàng không sợ những chuyện này. Đời người trên thế gian có một tấm da, một bộ xương và một chút thần trí. Cảnh tượng như vậy trước đó nàng đã từng chứng kiến rất nhiều lần rồi. Ở biển Thập Sát, ở đất nước Con Quay, rồi ở thôn Phản Hồn. Với lại bao nhiêu năm qua, chiến loạn cùng với nạn đói thường xuyên bùng phát, các thời kỳ, các triều đại thay đổi, thật sự đã quá nhiều rồi. Nhưng trước kia, Địch Khương chỉ là một người đứng xem, còn bây giờ bản thân nàng lại là người trải qua. Đói khát và rét buốt cướp đi tất cả giác quan của Địch Khương. Nàng bắt buộc phải dùng toàn bộ tinh thần và sức lực để đối phó với chúng, để không đến mức bị chúng rắt mũi đi. Chỉ là nàng ngày càng không thể kiên trì nổi nữa. Địch Khương khẽ cười mấy tiếng, cũng không thấy buồn khổ gì nhiều. Chắc là do đã quá đói, nên bây giờ trong đầu nàng toàn là nghĩ đến ăn. Ngó sen ngào đường nhà lão Đông đường Nam Đại, thịt khô cửa tiệm nhà họ Lý, bánh hoa quế và rượu nếp của Hòa Viên, còn cả cá nướng ở phường Công Đức và món giang nam của tụ Hiền Trai nữa. Lúc này đến cả món ăn thường ngày do Mạnh trưởng quầy ở thôn Trạng Nguyên nấu cũng khiến nàng nghĩ mà thèm. Địch Khương ơi là Địch Khương, ngươi nhậm thế gần ấy năm mà càng sống càng thụt lùi. Nàng đờ đẫn dựa lên tường, mấy ngày này không biết đã bao nhiêu ngày đêm luân phiên trôi qua. Trương sau, nàng vẫn duy trì tư thế cuộn tròn ngồi trong góc tường. Mới đầu, Địch Khương vẫn còn mong chờ sẽ có người tới cứu, giờ thì không còn hy vọng gì nữa rồi. Nàng cứ yên lặng ngồi như vậy, chờ đợi cái chết tới, bởi vì chỉ cần thân thể của nàng chết đi, dù là linh hồn vẫn bị nhốt trong ấn phiên thiên, nhưng trên người sẽ không còn đau đớn gì nữa. Ngay khi Địch Khương gần hấp hối, thì nàng chợt nghe vù một tiếng, gió lớn chút thẳng lên đỉnh đầu, lạnh đến mức nàng đang mê man cũng phải tỉnh lại. Địch Khương cố gắng ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy trên đỉnh đầu có ánh nến lay động. Nàng vô cùng kích động, định lên tiếng kêu cứu nhưng lại phát hiện bản thân đã không còn sức để cất lời. Đình Khương cứ dương mắt nhìn như vậy, những ánh nến nhảy nhót trong bóng đêm cách nàng ngày càng gần, đi xuống cùng với đèn đuốc. Còn có một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, nàng không nhìn rõ đó là ai, nhưng nàng dựa vào bản năng bỏ qua vô số xác chết, đến ôm chặt lấy cổ chân của người đàn ông đang đứng trên bậc thang. Đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Hắn thuận thế ngồi xuống rồi ôm lấy Đình Khương vào lòng, vỗ lưng nàng mấy cái cố gắng trấn an. Dáng vẻ đó trông giống như đang vỗ về một chú mèo nhỏ bị thương vậy. Địch Khương chợt sững người. Nàng đột nhiên nhớ tới người thiếu niên trong ký ức rất nhiều năm về trước, ở bờ biển Thập Sát. Cậu thiếu niên mặc dù quần áo rách tả tơi, nhưng đôi mắt lại trong trẻo và thuần khiết vô cùng. Cậu ta cũng làm giống như vậy, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng. Người thiếu niên vừa giúp Địch Khương lau đi nước mắt trên khóe mi, vừa đỏ mặt nói với nàng. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để ai bắt nạt ngươi. Tình cảnh bây giờ giống hệt như lúc đó, chỉ khác ở chỗ cậu thiếu niên ấy đã chết trong vòng tay của Địch Khương, còn bản thân nàng kể từ sau ngày hôm đó cũng không còn rơi nước mắt nữa. Địch Khương cứ như vậy vùi mình trong lòng người đó, không nói một lời, mà mặc cho bản thân tìm thấy hơi ấm từ người kia. Thứ nhất là bởi vì nàng thật sự không còn sức để tự đi nữa. Thứ hai, nàng có thể giả vờ như mình vẫn còn bên bờ biển Thập Sát năm ấy, và người thiếu niên kia cũng chưa từng biến mất. Định đại phu, cô còn chịu được nữa không? Ta đến đưa cô về nhà đây. Giọng nói của người đàn ông vang lên kéo Địch Khương từ trong hồi ức trở lại thực tại. Nàng chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai, nhưng lại nghĩ mãi mà không nhớ ra là ai. Bởi vì lời nói của hắn có thể nghe được sự đau lòng, nhưng lại không thuộc về bất cứ người thân thiết nào bên cạnh mình. Sự dịu dàng ấy quả thật như hóa thành một dòng nước ấm khiến nàng như rơi vào mây mù. Địch Khương gắng sức ngẩng đầu, dựa vào chút ánh sáng trên đầu để cẩn thận nhìn rõ. Bây giờ nàng mới phát hiện bản thân không nghe nhầm. Người trước mắt không phải Thư Hương, không phải Trung Húc, mà là con trai thứ sáu của thần hoàng, Vũ Vương Thụy An. Cả quãng đường, Vũ Thụy An bế Địch Khương ra khỏi căn phòng ngầm, rồi lại ôm nàng lên xe tứ vọng màu tím ánh kim chuyên dùng của hoàng tử dưới ánh nhìn chăm chú của mấy trăm cặp mắt. Trong xe tứ vọng đã được chuẩn bị đệm chăn sạch sẽ và thoải mái từ trước. Vẫn dựng lên xe ngồi trước Địch Khương, sau đó để nàng gối lên đùi mình, giữ cho đầu của nàng không va vào cửa sổ xe. Địch Khương thở ra một hơi thật sâu, nàng cảm nhận được sự thả lỏng của cơ thể và trái tim, trong lòng thầm cảm thán. Không khí bên ngoài thật trong lành và thoải mái, khiến cho người ta quên hết mọi ưu phiền. Lúc này, Trùng Húc vén rèm ra, đưa vào một bình nước nóng bằng đồng. Hắn nói, đưa cái này cho Định cô nương để vào chăn làm ấm tay. Vấn Dựng nhận lấy thì thấy chiếc bình được mạ vàng toàn thân, được chế tác cực kỳ cao cấp. Nàng ta liên tục khen hắn, hiếm khi trung đạo trưởng cẩn thận chu đáo thế. Địch Khương nhắm mắt nghe, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe thấy Trung Húc nói, đó là Thụy An vương gia bảo ta mang tới. Ồ, ra là thế, vẫn là vương gia có lòng quan tâm. Ô kìa, ngươi còn thò cổ vào làm gì nữa, còn không mau buông rèm xuống, đừng làm trưởng quầy nhà ta lạnh cóng. Vấn Dượng trách cứ một câu, liền nghe thấy Trung Húc vội vàng đáp lại, xin lỗi, ta ra ngoài đây. Sau đó là âm thanh mảnh châu tím và bức rèm được buông xuống. Địch Khương nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người họ. Nàng có thể tưởng tượng được, mấy ngày này chắc Trung Húc bị Vấn Dượng bắt nạt rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hiền lành thật thà của hắn, thật là đáng thương lại đáng trách đến mức khiến người ta đau lòng. Còn ở bên kia, trong đại viện của phủ Dương Xuân, tất cả chìm trong im lặng. Mọi người vừa nghe nói đã tìm thấy người dưới hầm ngầm thì tất cả lần lượt sụi lơ ngồi bệt xuống đất. Đám đầy tớ nhao nhao kêu là oan uổng, chết chắc rồi, lần này chúng ta không sống nổi rồi. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra những chuyện này để liên lụy đến cả phủ chúng ta phải chết chung với hắn đấy? Đám nô tỳ cũng nhốn nháo khóc nức nở, chỉ thẳng lên trời mà chửi rủa. Đến ngay cả Mạnh Thường Lạc, con trai của đại phu nhân cũng ngã ngồi xuống, kéo lấy vạt áo của mẹ mà cầu xin. Mẹ, con không muốn chết đâu. Trong lòng đại phu nhân chợt thắt lại, bà ta ôm chặt lấy con mình nhưng không nói gì mà chỉ liên tục nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Mạnh Thường Lạc, giống như người đàn ông cao lớn và thô kệch trước mặt vẫn chỉ là đứa trẻ cần đòi uống sữa như con nhỏ vậy. Bấy giờ ngay cả đôi mắt của đại phu nhân cũng trở nên đờ đẫn, không còn dáng vẻ vênh váo như khi trước nữa, nhưng bà ta vẫn khác so với những người xung quanh. Từ đầu đến cuối bà ta không hề gào khóc ầm ĩ, như thể cho dù có sắp chết cũng không chớp mắt lấy một cái. Lão quản gia thì ôm mặt đứng bên cạnh đại phu nhân, trên mặt ngập vẻ bi thương. Sau khi Vũ Thụy An xuống ngựa, hắn lạnh lùng cười mà quan sát một vòng, sau đó cất tiếng ra lệnh. Đưa tất cả bọn chúng về nha môn, niêm phong toàn bộ khu nhà này cho bản vương, không cho phép bất cứ ai ra vào. Rõ, nha dịch tập trung trước cửa, trói tất cả người trong phủ Dương Xuân lại, vào sợi dây thừng rồi nối lại với nhau, chuẩn bị áp giải vào thành. Sau khi tập trung hàng ngũ xong, họ lại xuất phát về phủ Thái Bình. Đi đằng trước là xe ngựa của Vũ Thụy An, tiếp đó là đám phạm nhân của phủ Dương Xuân do đại phu nhân dẫn đầu. Thái lão phu nhân còn đang hôn mê, cũng bị người ta vác đi đằng sau. Đi ngay sau là hai cỗ quan tài đặt Lưu Tứ và Trương Tư Giao. Cuối cùng mới là từng chiếc xe chở xương cốt phù vải trắng được bới lên từ dưới hầm ngầm, tổng cộng chất đầy ba xe ngựa. Trên những bộ xương được đậy bằng vải trắng, nhưng trên con đường đi sóc này thi thoảng có vài thi thể lăn xuống, hoặc là mấy người đi đường tò mò không nhịn được mà cúi người xem. Sau khi thấy bên trong chất đầy thứ đáng sợ thì họ thét lớn rồi không kìm đường chạy ra bên đường nôn ọe. Vũ Thụy An mặc kệ sự kinh sợ của những người khác, hắn cùng Trung Húc điều khiển xe ngựa đi phía trước, thỉnh thoảng lại vén rèm lên ngó đầu vào trong. Dường như thoạt đầu có vẻ như vẫn chưa tin đã tìm được địch hương, nên phải cẩn thận xác nhận lại mấy lần. Thứ nhất là vì Vũ Thụy An đã kiểm tra từng thứ dưới hầm ngầm, hắn không thể tưởng tượng được cảm giác một người sống sờ sờ lại bị nhốt chung 5 ngày với mấy thứ như thế này sẽ thế nào nữa. Thụy An chỉ hy vọng địch hương tuyệt đối đừng bị di chứng gì. Nếu vì chuyện này mà tâm lý nàng thay đổi, vậy thì thật sự quá đáng thương. Thứ hai, hắn vô cùng ao ước được như Vấn Dược hiện giờ, thật mong người mà địch hương đang gối đầu lên lúc này là mình. Trưởng quầy ghét nhất chính là bị người khác quấy rầy lúc nàng đang ngủ. Vấn Dược đằng hắng rồi nhỏ tiếng nhắc nhở hắn. À, xin lỗi, bản vương mạo phạm rồi. Vũ Vương bị nàng ta mắng, nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn. Hắn kiềm chế lại không làm phiền người đang nghỉ ngơi trong xe nữa. Suốt quãng đường còn lại, dường như tâm trạng của Thụy An rất tốt. Hắn vừa đánh xe, vừa ngâm nga hát, chỉ thiếu điều khua chiêng gõ trống tuyên bố với thiên hạ nữa thôi. Đoàn người chậm rãi nối đuôi nhau, cuối cùng cũng về tới phủ Thái Bình trước khi mặt trời xuống núi. Chương 12, trả thù. Sau khi Trung Húc và Vũ Thụy An đưa hai chủ tớ nhà địch Khương về tiệm thuốc thì ai về nhà nấy. Trong nhà Trung Húc vẫn còn một mạnh lão thái gia cần phải chăm sóc, còn Thụy An thì về phủ thay quần áo. Ngay sau đó đi cùng quan phủ Kinh Triệu vào đại nội hoàng cung báo cáo công việc. Chuyện xảy ra ở phủ Dương Xuân lần này đã gây chấn động cả phủ Thái Bình. Chưa tới nửa ngày, tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Tất cả mọi người ở phủ Dương Xuân bấy giờ đều bị thổi phồng thành ác ma ăn thịt người. Ngay cả nữ hoàng cũng vô cùng kinh hãi. Nếu vụ án này không được phá sớm, e rằng sẽ khiến người dân hoang mang, xã hội bất ổn. Mặc dù Thụy An vương gia không giữ chức vụ gì, nhưng chuyện này là do hắn mà ra, bởi vậy lẽ đương nhiên hắn cũng nên gánh vác. Qua sự việc lần này, cuối cùng nữ hoàng cũng phát hiện con trai mình đã không còn là hoàng tử áo quần là lụa, cả ngày chỉ biết ăn chơi bài bạc sai đọa nữa rồi. Thụy An vương gia than khổ không ngừng, hắn liên tục phải ra vào triều đình và phủ Kinh Triệu, thậm chí đến cả việc đi thăm địch hương cũng phải tận nửa đêm trước khi về phủ mới có thể chạy tới vội vã nhìn thoáng qua. Mấy ngày sau, địch hương hôn mê mãi cũng từ từ mở mắt. Vấn Dương thấy vậy thì cực kỳ mừng rỡ, nàng ta vội nói, trưởng quay, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tại sao người lại bị thương nặng đến vậy? Tuy lúc nào người cũng nhắc nhở chúng ta, không phải con người cũng có thể sống theo cách của con người, nhưng ngài không cần phải dằn vặt thân thể mình đến mức đó chứ. Địch hương cố hết sức lắc đầu, nào có phải nàng muốn thế? Rõ ràng là địch hương bị người ta hãm hại mới dẫn tới dáng vẻ chật vật như bây giờ. Nàng có khổ mà không nói ra được, chỉ đành than, không biết ấn phiền thiên này dùng cái gì mới giải được đây. Bản thân nàng giờ đã thành bộ dạng này, thật sự chẳng khác kẻ vô dụng là bao. Địch hương lộ vẻ chán nản, nàng nhắm mắt một cái rồi lại ngủ thiếp đi. Vấn Dược túc trực bên cạnh nàng nửa bước không rời, cho đến ngày thứ ba thì Thụy An vương ra tới, lúc đó mới đổ cho nàng đi nghỉ ngơi. Vũ Thụy An đi đến trước cửa sổ, thấy đôi môi của địch hương có vẻ hơi khô nứt. Thế nên hắn dùng ngón tay nhúng chút nước rồi nhẹ nhàng quệt lên môi nàng. Địch hương loáng thoáng thấy có người trước mặt mình, trên môi truyền tới xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay. Cảnh tượng kiều diễm này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của nàng rồi. Địch hương cố gắng mở mắt. Sau khi thấy hóa ra người đó là Vũ Thụy An thì đột nhiên lên cơn hò dữ dội. Từng tiếng lại từng tiếng. Mỗi tiếng hò đều như rút hết sức lực của nàng, như muốn hò cả tim phổi ra ngoài. Mấy ngày dưới hầm ngầm, khí lạnh xâm nhập vào người địch hương, ngấm vào trong gân mạch, gây tổn thương lớn tới nguyên khí. Bây giờ đã về tiệm, trong phòng đốt lò sưởi ấm, Lạnh rồi ấm thay phiên nhau, hàn khí mà nàng phải chịu mấy ngày qua lại bộc phát ra. Địch Khương ho đến thở hổn hển, chẳng bao lâu thì không chịu nổi nữa mà ngã xuống giường. May mà Thụy An nhanh tay nhanh mắt, đôi tay vững vàng mạnh mẽ nhanh chóng đỡ lấy vai Địch Khương rồi ôm nàng vào lòng, nên mới tránh được cảnh nàng và sàn nhà tiếp xúc thân mật với nhau. Địch đại phu, sao cô lại suy yếu thế này? Vẻ mặt Thụy An đầy lo lắng, hắn không ngừng tự trách. Đều tại chúng ta, đi ngang qua căn phòng đó vô số lần mà không phát hiện ra manh mối rõ ràng như thế, hại người ở dưới hầm ngầm quá lâu rồi bị thương nặng đến vậy. Vũ Vương gia vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho Địch Khương, hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền tới, khiến nàng thoáng chốc cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Vương gia, dân nữ đã không còn gì đáng ngại, xin vương gia cứ yên tâm. Địch Khương yếu ớt nói rồi dãy dụa bò ra khỏi vòng tay của hắn. Vũ Thụy An biết tính tình của Địch Khương, mặc dù nàng thoải mái nhưng không dễ dãi. Hắn biết chuyện nam nữ có một vài vai trò dẫn thiêng liêng trong lòng nàng, thế nên hắn không làm khó Địch Khương nữa. Thụy An giúp nàng vén chăn lên, sau đó để nàng ngồi trên giường rồi đắp chăn lại cẩn thận. Lúc này hắn mới ngồi xuống chiếc ghế đầu thấp bên cạnh giường. Trong lòng Địch Khương vô cùng cảm kích. Nàng cảm kích bởi một vũ vương gia cao quý, lại cẩn thận đến mức không để cổ mình và chiếc gối có một khe hở. Một người đàn ông chu đáo như vậy, e là phụ nữ bình thường đã rung động mất rồi nhỉ. Nhưng mà nàng trung quy cũng không phải là người bình thường. Tinh thần của Địch Khương không tốt, ngồi một lúc đã lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thụy An ngồi cạnh nàng thêm một lúc, mà đến khi trời sáng hắn mới rời đi. Ngày hôm sau, khi Địch Khương tỉnh lại lần nữa, nàng nắm bàn tay thì phát hiện toàn bộ giác quan trên người mình đều đã quay trở lại, đến cả pháp lực cũng mạnh hơn lúc trước. Địch Khương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đang nắm một thứ gì đó hình vuông. Nàng bất chợt ngồi bật dậy rồi xốc chân lên, thì thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một dấu ấn đỏ như máu, vừa vặn to bằng bàn tay nàng. Toàn bộ dấu ấn đỏ thẫm như chu sa, bên trên có khắc một con chim đỏ miệng ngậm quả cầu, đầu người, hai chân, gọi là chu tước câu mang. Quả cầu nó ngậm trong miệng mang ngụ ý, thái cực vẹn toàn, trời vuông đất tròn, có thể phong ấn thiên hạ. Phiền thiên ấn, có sức mạnh, hủy thiên diệt địa. Địch Khương hoảng hốt, hóa ra đây chính là phiền thiên ấn, pháp khí thượng cổ trước kia nắm trong tay, phạm thiên tịnh thổ, chân giữ 10 phương thế giới. Loại ấn này có tổng cộng 4 miếng, trong đó lần lượt khắc thanh long, chu tước, bạch hổ và huyền vũ. Mỗi miếng đều có tên riêng, màu sắc cũng tương ứng với 4 màu, xanh, đỏ, trắng, đen. Chúng chính là pháp khí do chính đế Thích Thiên trước khi tách ra tam thập tam thiên đã đúc ra, cùng với tiền nhân trong thế giới hỗn độn. Tuy rằng sau này thiên đế chia ra tam thập tam thiên, từ đó về sau, 4 miếng ấn phiên thiên đã không còn tác dụng chính xác nữa, bị các vị thần tiên coi thành vật sưu tầm, thế nhưng pháp lực của nó vẫn không thể coi thường. Không biết quỷ quân tìm được món thần binh này từ đâu ra mà lại dùng để đối phó với mình. Đúng là chỉ nhất thời sơ sẩy đã lật thuyền trong mương. Địch Khương nhìn chằm chằm vào miếng ấn, nói với giọng oán hận. Coi như người thức thời, biết là lần này ta gặp đại nạn không chết nên sớm giải phong ấn cho ta. Nếu còn tiếp tục giở trò, sau này ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Với tính cách có thù tất báo của Địch Khương, sau khi bản thân khôi phục pháp lực, chuyện đầu tiên mà nàng làm chính là đi tìm quỷ quân tính sổ. Trong mơ, Địch Khương tay trái cầm chuông dệt mộng, tay phải cầm ấn phiên thiên, tức tốc xông tới tẩm điện của quỷ quân. Trong tẩm điện của hắn ta vẫn là những tấm rèm đen tầng tầng lớp lớp, trên vách tường đen thui và lấm tấm xung quanh, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng bị lửa lớn thiêu rụi. Địch Khương đặt chiếc chuông lên bàn, nàng gõ lên mặt bàn mấy cái rồi cao giọng hô to, ra đây cho ta! Hiển nhiên, quỷ quân cũng phải giật bắn vì tiếng thét của nàng. Hắn ta khom người thò cái đầu nhỏ từ đằng sau chiếc tủ cao ra, không còn vẻ ngông nghênh và kiêu ngạo như khi ở nhân gian nữa mà gật đầu, khom lưng cười nói, Địch cô cô, sao người lại tới đây vậy? Địch cô cô, Địch Khương lạnh lùng cười, hử lạnh, ha, trên nhân gian thì bắt nạt cơ thể phàm trần của ta, rồi còn gọi là Địch đại phu, đợi đến khi ta hồi lại nguyên thần, đến điện quỷ quân của ngươi, thì lại gọi ta một tiếng Địch cô, ngươi lật mặt cũng nhanh quá đấy nhỉ, rõ ràng quá rồi đấy. Định cô mình dám, đều tại ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cô đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, thả cho ta đi mà. Bây giờ không xưng bản quân nữa à? Địch Khương lại lạnh lùng hư một tiếng. Ấy, trước mặt người ta nào dám chứ? Quỷ quân nhíu mày, hắn ta hối hận sánh cả ruột. Địch Khương trông dáng vẻ nhếch nhác của hắn ta, cơn tức giận trong lòng cũng vơi đi một nửa. Nàng bỗng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Cậu nhóc thấy thế thì cảm xúc ngổn ngang, không biết nụ cười này là tại vì sao. Ngay lúc hắn đang đấu tranh, Địch Khương lại nói tiếp. Thật ra ta tới đây cũng không có chuyện gì khác, mà chỉ là để trả chuông cho ngươi thôi. Định cô khách sáo quá, nếu người thích thì cứ cầm lấy mà chơi, việc gì phải đường xá xa xôi chạy tới đây, phải không nào? Quỷ quân yên tâm rồi, hắn ta vừa nói vừa cười hì hì bước tới cầm chuông diệt mộng trên bàn, sau đó cẩn thận bỏ nó vào trong ngực áo. Lúc này lại thấy Địch Khương giơ bàn tay phải cầm phiên thiên ấn lên rồi nói, người dùng nó để đối phó với ta, có phải là đùa hơi quá trớn không nhỉ? Chuyện này bản quân cũng là bị người khác lừa thôi. Hả? Bị người khác lừa thế nào? Rõ ràng hắn nói người bị giam cầm chắc chắn sẽ không ra được. Quỷ quân nói xong, trợn kinh hãi vì mình vừa lỡ lời, lại vội vàng lên tiếng giải thích. Không, hắn chỉ nói đùa thôi. Nó chỉ là một thứ vũ khí dùng để trêu đùa người khác một chút mà thôi. Địch Khương nhìn quỷ quân trước mặt đang vô cùng bối rối, nàng ngáp một hơi rồi nói. Hay, thôi bỏ đi, vì ngươi đã giải ấn phiên thiên nên ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Ta giải ấn phiên thiên? Quỷ quân sửng sốt rồi lại đột nhiên bật cười nói. Bất kể thế nào, Đình cô không sao là ta cũng yên tâm rồi. Thế à? Nhưng mà ấn phiên thiên này ta rất thích, không muốn trả lại thì làm sao đây? Địch Khương cười nói. Ơi, chuyện này không được à? Đương nhiên là được chứ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Địch cô muốn chờ đến lúc nào cũng được. Giờ hắn chỉ muốn mau chóng tiễn vị Phật này đi cho xa. Nàng nói gì thì mình làm cái đó. Nếu không thời gian càng kéo dài, càng không thể yên tâm được. Cái tẩm công rách nát này của hắn không chịu nổi giày vò thêm được nữa đâu. Vậy thì tốt rồi. Có câu này của quỷ quân, Địch Khương từ chối thì bất kính. Nàng mỉm cười sau đó cất ấn phiên thiên vào trong túi, rồi xoay người ra khỏi gian phòng. Trước khi đi, Địch Khương không cẩn thận vung tay một cái, từng đốm lửa nhỏ bay lên tấm rèm đen. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa lớn lại lan ra khắp trong cung điện, tẩm điện lại một lần nữa cháy rụi dưới mùi lửa này. Cậu bé nhìn theo bóng của Địch Khương rời đi, tức đến phát run cả người, nhưng lại không dám nói được câu nào hết. Buổi trưa khi Địch Khương tỉnh dậy, Vấn Dực lập tức bưng một bát thuốc đen như mực lên, nàng vừa thấy mà đã đắng hết cả miệng, đừng nói đến việc bảo nàng uống hết. Trường quầy ở dưới hầm ngầm nhiều ngày, không uống một giọt nước nào, đại phu nói thuốc này nhất định phải uống hết, một giọt cũng không được bỏ sót. Đại phu, ngươi và ta không phải đại phu à, mà còn cần nghe người khác. Địch Khương lườm nàng ta, sau đó đẩy bát thuốc qua một bên, nhưng Vấn Dược vẫn không chịu buông tha, nói thẳng là lo lắng cho sức khỏe của nàng, nên nhất định phải uống hết mới được. Vì không muốn nghe Vấn Dược cảm giảm nữa, Địch Khương chỉ đành nhận lấy rồi cố gắng thử một ngụm. Nàng vốn nghĩ rằng bịt mũi uống một hơi là hết, nhưng lại nhận ra vị thuốc này ngọt mà có tính ôn, hoàn toàn không giống với dược liệu thông thường. Vấn Dược thấy vẻ mặt của Địch Khương khác thường bèn giải thích. Trưởng quầy, đây là dược liệu cao cấp mà Thụy An Vương gia lấy từ trong hoàng cung ra đấy, không phải mấy thứ thuốc giả chúng ta bán ở tiệm đâu. Ai bảo ngươi chúng ta bán thuốc giả? Vấn Dược còn chưa nói xong đã bị Địch Khương gắt. Phi phi phi, ta nhất thời lỡ miệng thôi mà. Huống chi ở đây chỉ có hai người chúng ta, chứ có người ngoài nghe đâu. Vấn Dược oan ức nói tiếp. Tóm lại, đây là ngự dược lấy ra từ hoàng cung đại nội, hoàn toàn không giống thứ thuốc mà người bình thường dùng. Thụy An Vương gia chở tận hai xe ngựa dược liệu tới, ngày ấy bảo chúng ta đừng tiết kiệm. Thế à? Địch Khương uống thêm mấy ngụm nữa mới hết. Uống thuốc xong, nàng vươn vai một cái tiếp tục nói. Thuốc này tốt thật, toàn bộ thuốc cứ giữ lại nhưng ta không cần dùng đến đâu. Ngày mai ghi giá gấp 10 đặt trong tiệm, đấy mới là không phụ nỗi cực khổ mà ta đã phải chịu. Vấn Dược ngẩn ngơ gật đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là ai ngươi còn không biết à? Ồ, ta biết rồi. Vấn Dược không nói nhiều nữa, nàng ta bưng bát xuống tầng, chỉ lát sau lại bưng một khay trái cây đã gọt sẵn lên. Ở chính giữa cái khay còn có mười mấy quả gì đó, hình tròn, với quả thịt màu trắng. Đây là gì? Vương gia nói cái này gọi là quả vải, vận chuyển từ một nơi vô cùng xa tới. Lại là đồ hắn mang đến nữa à? Vâng, tất cả còn là do ngài ấy tự tay bóc. Ta thấy 10 đầu ngón tay ngài ấy bị chảy hết cả máu. Địch Khương sợ ý bị nghẹn, nàng vội vàng uống nước mà Vấn Dược đưa tới, khó khăn lắm mới xuôi được. Nàng nói, mau, mang mấy thứ này đi đi. Thế thì tiếc lắm. Mang đi. Vâng. Vấn Dược gật đầu, ngoan ngoãn bưng đồ đi. Chương 13, Tượng Đồng. Đợi đến khi Vấn Dược xử lý số trái cây còn lại xong, Lung quay về phòng của Địch Hương thì thấy nàng đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống tiệm quan tài đóng chặt ở bên dưới, sắc mặt ảm đạm không rõ. "Trưởng quay, người đang nhìn gì vậy?" Vấn Dược cất tiếng hỏi. "Trung Húc đâu?" Địch Hương hỏi ngược lại nàng ta. "Hắn ấy à, ta cũng không biết là đang làm gì nữa. Sau khi từ phủ Dương Xuân về, tiệm quan tài của hắn vẫn đóng cửa im ỉm suốt, mấy ngày rồi không thấy hắn đâu." "Ừ." Địch Hương âm thầm gật đầu rồi chỉ vào chiếc xe tứ vọng màu tím ánh kim bên ngoài cửa hỏi. "Thụy Vương gia đến à?" "Đâu có đâu, bây giờ chắc ngài ấy đang bận thẩm tra xử lý vụ án của phủ Dương Xuân rồi." Vấn Dược lắc đầu trả lời. "Vậy chiếc xe kia là..." "Cái đó à, lúc trước Thụy An Vương gia để lại xe kia ở đây, bảo là sức khỏe của trưởng quầy còn yếu, nếu cần đi đâu thì người có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, miễn phí đó." "Ra là thế." Đình Khương suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói với vẻ mặt mờ mịt. "Vấn Dược, người có cảm thấy hình như Thụy An Vương gia có vẻ hơi khác trước hay không?" "Khác? Khác chỗ nào cơ?" Vấn Dược sửng sốt, rồi lập tức cọng mắt nở một nụ cười xinh đẹp. "À, ngày ấy đối xử với trưởng quầy rất khác." "Người nghĩ nhiều rồi." "Ta nghĩ nhiều đâu chứ. Trưởng quầy à, không phải ai cũng giống Bồ Tát Lục Căn Thanh Tịnh như người đâu. Người và vương gia, một người là nam thần của ta, một người là nữ thần của ta. Ngoại trừ địa vị thân phận thì quả thật đúng là trời sinh một cặp." "Thì chẳng phải thân phận khác biệt đó sao?" Địch Hương cười rồi nói tiếp. "Ta thấy Trung Húc với ta xứng đôi hơn." "Trung Húc sao mà được?" Vấn Dược thốt lên. "Hắn chính là một tên đạo sĩ thối." "Hắn thối chỗ nào? Ta thấy hắn ưa sạch sẽ phết đấy chứ." Đình Khương lườm nàng ta một cái, tiếp tục nói. "Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta và Vũ Thụy An không thể được." "Vậy người và Trung Húc cũng không được?" Vấn Dược chống nạnh, giận đùng đùng nói. "Ha, ta có thành đôi với hắn này không thì cũng không phải do ngươi quyết định. Một con nhóc như ngươi thì hiểu gì. Thôi, ngươi ra cửa đợi ta, ta thay quần áo xong sẽ xuống." "Ngươi định đi đâu?" "Đi tìm Thư Hương và Trúc Sai." "Có tin tức của bọn họ rồi sao?" Vấn Dược lộ vẻ mừng rỡ. Định Khương gật đầu đáp. "Ta biết đại khái ở đâu rồi." Sức khỏe vừa mới đỡ, nàng cũng không kiềm chế được, để thuận tiện nàng cùng Vấn Dược đánh xe ngựa đến phủ Dương Xuân. Bên ngoài phủ Dương Xuân đầy quan binh, ở cổng chính càng náo động hơn nữa. Nhưng thị vệ dẫn đầu trông thấy người tới đánh xe ngựa của Vũ Thụy An thì không làm khó họ, hắn không nhiều lời mà để hai người vào trong luôn. Sau khi vào trong phủ, Địch Hương đưa Vấn Dược đi thẳng đến phận đường sau núi. Trong nhà thờ, hơn trăm bức tượng Phật sáng chói đứng trên điện cao, xung quanh rải rác mảnh vỡ của bình sứ, dầu thắp trong chiếc đèn trong lúc sáng lúc tối. Giờ chỉ còn lại đáy, Địch Hương nghĩ chắc là do mấy ngày liên tục bị xét nhà nên không ai chăm nom. "Trưởng quay, chúng ta lại đến đây làm gì?" Vấn Dược lạnh mặt dùng mình hỏi. Thật ra từ tận đáy lòng nàng ta biết, bản thân chỉ là một yêu tinh nhỏ chưa trải sự đời, nhờ có Địch Khương cứu giúp mới có thể vươn mình lên từ trong rãnh nước thối ngoài thành, không còn phải ăn xác chết và thịt thối nữa. Mấy năm nay, nàng ta còn dùng vẻ ngoài của một con người để sống, mà không cần lo sẽ bị đạo sĩ hay hòa thượng có pháp thuật cao thâm bắt mất. Trải qua những chuyện này, Vấn Dược mới nhận ra vị trưởng quầy toàn năng cũng có một ngày lâm vào cảnh khó khăn. Huống hồ, sườn khô chất cả đống như vậy, trước đây nàng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Khi một lần nữa quay lại nơi hung hiểm này, trong đầu khó tránh khỏi cảm thấy ghê tởm. "Ngươi có cảm thấy những bức tượng Phật này có gì đó khác thường không?" "Hả?" Vấn Dược nhìn xung quanh rồi lắc đầu đáp. "Đâu có gì khác đâu. À, chúng đều được làm từ vàng." "Những bức phía trước thì đều được làm từ vàng, mấy bức đằng sau thì không." Địch Hương nói rồi đi lên từ cầu thang bên hông, sau đó dừng lại ở hàng thứ ba, thứ tư khuất phía sau. Nàng tiếp tục nói, "Những bức tượng này được đúc từ đồng." Nói xong, nàng đánh một chưởng vào bức tượng Phật hai bên trái phải. Bức tượng vang lên những tiếng răng rắc, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt, rồi lập tức hóa thành những mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất. Trong một bức tượng đồng chính là Thư Hương, nhắm chặt hai mắt như đang ngủ say, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Và trong bức tượng còn lại là Trúc Xài đã hiện về nguyên hình. "Thư Hương, Thư Hương!" Vấn Dược vội vã tiến lên, phủ đi mảnh vỡ trên người rồi kiểm tra vết thương cho cậu. Lúc nhìn gần, nàng ta mới phát hiện Thư Hương chỉ như đang ngủ, trên khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. "Trưởng quay, Thư Hương làm sao đây?" "Chúng phải chú mê hồn rồi." "Chú mê hồn?" Địch Hương gật đầu nói. "Trước kia tu hành gặp được người phàm, nên ta thuận tiện chọn hình thức người phàm để sinh sống, dùng cách suy nghĩ của người phàm để suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng lần này ta nhận ra mình sai rồi. Thứ chúng ta gặp không phải sơn tinh quỷ quái, cũng không phải cô hồn oán quỷ, mà là gì? Vấn Dưỡng sốt ruột. Lúc này rồi người đừng có bảo là thiên cơ không thể tiết lộ nữa nhé. Người đã thành ra thế này rồi, ta không thể đến kẻ địch là ai cũng không biết được. Định Khương phỉ cười rồi nói, nhìn bộ dạng sốt ruột của ngươi kìa. Đương nhiên là ta sốt ruột rồi. Lần này cả ngươi, Thư Hương và Trúc Xài đều bị người ta ám hại, ta lo lắng đến nhường nào ngươi có biết không? Địch Khương cười khanh khách nhìn nàng ta, nói với giọng khen ngợi. Khiến Vấn Dược không sợ trời không sợ đất, cũng phải hoảng hốt một phen. Vậy thì nỗi khổ mà chúng ta chịu cũng không uổng phí rồi. Trưởng quầy, người lại chỉ biết chế nhạo ta thôi. Vấn Dược quính lên nói. Trưởng quầy đừng đánh trống lảng nữa, rốt cuộc tên hung thủ đó là ai? Hung thủ và người ám hại chúng ta không phải cùng một người. Lại còn có những hai tên hung thủ ư? Kẻ hại chúng ta là một tiên nhân, còn kẻ sát hại Trương Tư Giao là một người phàm. Tiên nhân? Vấn Dược kinh hãi thốt lên. Cho nên cả khu nhà không tìm thấy oán khí, hóa ra kẻ đó hoàn toàn không phải từ dưới đất lên, mà là từ trên trời xuống. Đến từ đâu thì ta không biết, nhưng chắc hẳn thân phận của nàng ta là một tán tiên. Đi thôi, người cõng Thư Hương, chúng ta đi gặp nàng ta. Địch Hương nói xong thì cầm lấy Trúc Dài chậm rãi rời đi. Nào ngờ vừa đến cửa thì nghe một tiếng bịch, nàng đụng phải lồng ngực của người đi vào. Địch Hương ngã về xuống đất, đầu đau vô cùng. Vẫn giờ cõng Thư Hương đứng đằng sau nàng cũng giật mình kinh ngạc. Người nọ cũng ngã ngồi dưới đất, trên người mặc áo đạo sĩ màu trắng thuần. Hắn bước ngược sáng cho nên tới khi ánh sáng xuất hiện thì bóng dáng hắn mới dần trở nên rõ ràng. Bấy giờ Địch Hương mới nhìn rõ người đến chính là Trung Húc. Mấy người gặp nhau tất cả đều sửng sốt. Trung đạo trưởng, sao ngươi lại ở đây? Địch đại phu. Trung Húc lộ vẻ bối rối lắp bắp nói. Dường như hắn cũng rất ngạc nhiên vì Địch Hương có thể khỏe lại nhanh như vậy. Lục Trương vẫn còn là người đang hấp hối, mới chưa đến 2 ngày trôi qua mà giờ đã thấy có thể đi đứng chạy nhảy ở đây rồi, thật sự khiến người khác quá bất ngờ. Trùng Húc vội vàng đứng dậy, sau đó đỡ Địch Khương lên. Hắn nhẹ nhàng đáp, Địch đại phu, trùng hợp thật, cô cũng ở đây. Người đến đây làm gì? Địch Khương thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, dáng đi uể oải như thể cả người không có sức vậy. Nàng định quan tâm hỏi han mấy câu thì Trung Húc lại chắp hai tay vội vã nói, ta đến nhầm chỗ rồi. Dứt lời hắn buông tay rời đi. Địch Hương không đuổi kịp hắn, nhưng nàng trong bóng lưng của Trung Húc vô cùng kỳ lạ. Vấn Dưỡng thấy vậy thì tỏ ra khó chịu, nàng ta cười nhạo nói, cái tên Trung Húc này trước đây hại người bị trọng thương, sau khi người được cứu ra thì không dám đến thăm, giờ gặp lại giả bộ không quen, thật là đáng giận. Chẳng lẽ hắn cũng đến cứu Thư Hương ư? Làm sao mà thế được? Vấn Dưỡng quả quyết lắc đầu. Nàng ta tức giận đáp, ta thấy hắn cũng chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Nếu thật sự gặp phải cao thủ thì chẳng biết gì sất. Hà, sao người lại nói như vậy? Người không biết thôi chứ. Mấy ngày trước, hắn nghĩ ra cả mấy cách để tìm người. Đến nguyên thần cũng xuất ra để thử rồi. Nhưng mà kết quả thì sao? Đã không tìm thấy người thì thôi. Sau khi thu hồi phép còn học ra một ngụm máu rõ to. Người nói xem có được cười hay không? Hắn nôn ra máu ư? Địch Khương nhíu mày lộ vẻ kinh ngạc. Đúng thế, hại ta lau rửa rõ lâu. Đúng là vô dụng. Hắn cũng có lòng tốt mà. Địch Hương thở ra một hơi, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Trùng Húc lại đi đứng loạng choạng nói năng hụt hơi như vậy rồi. Nhưng mà lòng tốt thì có tác dụng gì? Cuối cùng vẫn là Thụy An Vương gia cứu được người ra, người nói xem còn cần hắn làm cái gì nữa chứ? Vấn Dược tiếp tục cãi. Ta thấy Thụy An Vương gia mới là người có đầu óc thông minh, có tài có sắc, đối xử với người vô cùng chu đáo. Nàng ta vừa đi vừa cảm giảm liên tục, ồn ào đến mức Địch Hương nhức cả đầu. Đủ rồi, người đừng nói nữa. Nàng dây đầu ngắt lời Vấn Dược, nếu người thích Vũ Thủy An thì ta tặng ngươi cho hắn nhé. Ấy đừng nha, ta chỉ nói đùa thôi. Trưởng quầy người đừng bỏ rơi ta. Vấn Dược lắc đầu lia lịa, lần này nàng ta biết sợ nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trước tiên không vội đi tìm tiên nhân kia, chúng ta quay về tiệm thuốc trước đã. Đợi sau khi thu xếp xong cho Thư Hương rồi, chúng ta mời Trung Húc tới, bất kể là dùng cách gì, nhất định cũng phải đưa được người đến. Mời hắn đến làm gì? Ăn cơm tối. Ai nấu? Địch Khương liếc nàng ta một cái, múa may cây gậy trong tay, vừa cười vừa nói. Trúc Xài đã thành ra thế này rồi, cậu ta còn có thể nấu cơm được à? Cơm người nấu thì ăn được ư? Đương nhiên là ta nấu rồi. Ồ, hóa ra là trưởng quầy biết nấu ăn. Vậy, bao giờ thì chúng ta đi gặp vị tiên nhân mà người nói đó? Để hôm khác, mời Trung Húc ăn cơm, quan trọng hơn chuyện đó. Vấn Dưỡng ngơ ngác gật đầu, sau đó lại bĩu bĩu môi, yên lặng cõng Thư Hương lên xe ngựa. Trưởng quầy, khi nào thì Thư Hương mới tỉnh lại được? Vấn Dược vừa đánh xe ngựa, vừa vén rèm lên hỏi Địch Hương đang nhắm mắt, nghỉ ngơi trong xe. Nàng chẳng buồn mở mắt, chỉ thản nhiên trả lời. Giải được pháp thuật của tiên nhân kia, thì cậu ta và Trúc Sài sẽ không sao nữa. Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ, mà lại có thể thoát được pháp nhãn của người? Địch Hương lắc đầu đáp. Là do ta nhất thời sơ sẩy thôi, ngươi đừng lo lắng. Dứt lời, nàng ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phức. Mở mắt ra thì phát hiện họ đã đến chợ đông. Ôi chao, mau dừng lại, ta đi chợ mua chút đồ. Ngươi cứ về trước đi, nhớ tắm rửa cho Thư Hương, sau đó đắp chân cẩn thận, đừng để cậu ấy bị lạnh. Vâng. Chiếc xe ngựa vững vàng dừng bên đường. Địch Hương nhảy xuống xe rồi một mình đi vào chợ, mua ít nguyên liệu nấu ăn. Đợi đến khi về phủ trời đã gần tối. Tiếp đó nàng tự nhốt mình trong phòng bếp ở hậu viện, lịch kịch tận 2 canh giờ. Chương 14. Tiệc rượu. Ban đêm trong sân sau của y quán Kiến Tố có một gốc đa già, cành lá đan xen chẳng chịt. Gốc cây nọ quanh năm tươi tốt, mùa đông thì giữ ấm, mùa hè thì che mát. Địch Hương bày một bàn tiệc rượu ngay dưới gốc cây này. Trên bàn tiệc chỉ có hai người là nàng và Trung Húc. Thức ăn là do nàng đích thân lựa chọn ở chợ đông mua về, cũng cho chính nàng tự tay nấu nướng lúc chập tối. Hai món mặn, một món canh và một món điểm tâm. Ngay cả trà được hâm nóng để cạnh bàn cũng là chính tay Địch Hương pha. Nhìn cả một bàn tiệc, có thể thấy nàng đã tốn rất nhiều tâm huyết. Ta biết Trung đạo trưởng không uống rượu, cho nên mới đích thân pha một ấm trà, là trà hoa bảy vị. Trà này gồm nhụy của bảy loại hoa nở vào mùa này, vị ngọt và thanh mát, không gây nóng trong, uống rất ngon. Mùa xuân tới chính là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức, xin mời uống thử. Địch Hương đưa chén trà tới và Trung Húc nhận lấy. Hắn do dự một giây rồi uống cạn một hơi. Trà ngon lắm, Địch trưởng quầy thật là khéo tay. Trung Húc cụp mắt, rõ ràng hắn vô cùng gượng ép và mất tự nhiên. Đúng thế, Vấn Dược đột nhiên xông vào tiệm của mình, chẳng nói chẳng rằng, kéo lấy tay hắn, kéo vào tiệm thuốc. Bản thân hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng Địch trưởng quầy và Thư Hương lại có chuyện. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa thất thỏm không thôi. Thế nhưng không ngờ khi vào trong nhà, thứ đợi hắn phía trước lại là một bàn đồ ăn ngon. Trùng Húc cúi đầu, cứ nhận lấy từng chén rồi lại từng chén trà. Định Khương cũng ngầm hiểu nên không nói gì mà chỉ rót từng chén trà cho hắn. Khi cạn ly rồi thì im lặng ngắm nhìn khuôn mặt kiên nghị của Trung Húc, trong lòng không biết đang nghĩ những gì. Hai người vẫn cứ yên lặng, dường như không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ngập tràn khu vườn này. Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Trung Húc không nhịn nổi trước. Hắn hơi ngước mắt lên, khẽ nở một nụ cười rồi nói. Địch trưởng quầy, hôm nay cô mời ta tới là có chuyện gì? Trời ạ, vậy mà ngươi lại không biết ta mời ngươi tới là vì sao ư? Địch Hương mở to mắt, vẻ mặt vô cùng khoa trương mà thốt lên. Ta còn tưởng ngươi biết tấm lòng của ta rồi chứ. Trung Húc lại càng bối rối hơn, sắc mặt chợt đỏ ửng. Hắn thắc mắc hỏi. Tấm lòng gì cơ? Ta gọi ngươi tới đương nhiên là muốn cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn cái gì chứ? Trung Húc nhíu mày. Có vẻ hắn hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Địch Hương dịu dàng mỉm cười đáp. Mặc dù cuối cùng là Thụy An Vương gia cứu ta ra, nhưng ân tình của Trung đạo trưởng đối với ta, Địch Hương nào dám quên. Sắc mặt Trung Húc chợt tối sầm lại. Hắn một lần nữa cụp mắt xuống rồi nhấp một ngụm trà. Sau đó giống như cố lấy dũng khí, lắc đầu nói. Là do ta suy nghĩ không thấu đáo mới khiến Địch trưởng quầy gặp phải nguy hiểm. Cũng tại ta tài nghệ không bằng người, không thể giải cứu Địch trưởng quầy ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Cho dù ta có lòng, nhưng chuyện có thể làm được lại rất ít ỏi. Nếu Địch trưởng quầy vì chuyện này mà cảm ơn ta, Trùng Hung tuyệt đối không dám nhận. Nói xong, hắn nâng tách trà lên kính một chén với Địch Hương. Vẻ mặt Địch Hương lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ này của Trung Húc. Trước đây hắn luôn cố gắng tránh thật xa, vừa bảo thủ lại vừa cố chấp, không chịu nghe người khác nói một câu. Còn như bây giờ, thật sự là thay đổi chóng mặt, khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thư Hương và Vấn Dược đâu? Sức khỏe của Thư Hương không còn gì đáng lo ngại chứ? Trung Húc cất tiếng hỏi. Đa tạ đạo trưởng đã quan tâm, tiểu đồng không sao. Địch Hương cười nói. Đừng chỉ tập trung nói chuyện, mau nếm thử tay nghề của ta đi, nổi danh tam giới đấy. Nổi danh tam giới? Trung Húc nhíu mày thắc mắc. Địch Hương cười khan mấy tiếng, nhàn miệng giải thích. Cũng chỉ là một cách nói để tự khen bản thân thôi mà, Trung đạo trưởng đừng để tâm. Hắn gật đầu, sau đó gắp một miếng thức ăn trước mặt. Món ăn có màu xanh vàng đan xen, nhưng hắn nhìn không ra là gì, làm từ thứ nguyên liệu gì. Vừa bỏ vào miệng, Trung Húc vẫn chưa nuốt xuống đã không ngừng khen ngợi. Ngon quá, Định trưởng quầy quả là khéo tay. Món này làm từ nguyên liệu gì vậy? Cái này ấy à? Tên của món ăn gọi là thất khiếu lung linh tâm, món kia là bát tiên quá hải, còn món đó thì gọi là canh thiên ti bạch ngọc, món cuối cùng là điểm tâm ngọt tên là bánh ngọc bích. Định Cương dùng ngón trỏ đặt lên môi sau đó xịt một tiếng và nói, tất cả đều là nghề bí truyền, không thể để người ngoài biết được. Ồ, Trùng Húc ngơ ngác gật đầu, hắn không nói gì nữa mà chỉ tập trung ăn. Địch Khương nhìn hắn một lát, rồi sau đó nàng trêu chọc. Thế nhưng, Trung đạo trưởng không phải là người ngoài, ta nói với ngươi cũng không sao cả. Hả? Đôi mắt Trùng Húc sáng lên, như thể thật sự muốn biết bí quyết làm những món ăn này. Địch Khương tủm tỉm cười nói rõ, món thất khiếu lung linh tâm lấy tim gà làm nguyên liệu chính, bát tiên quá hải thì được kết hợp từ 8 nguyên liệu chay, canh thiên ti bạch ngọc nấu bằng cá bạc ở biển sâu, còn bánh ngọc bích được làm bằng cách hấp bột trộn cùng nước ép lá dâu tằm trong nồi hấp. Trùng Húc khen không ngớt miệng, hắn gật đầu nói, trước giờ ta chỉ coi ăn uống là một thói quen hàng ngày, đến hôm nay mới biết hóa ra thức ăn cũng có thể ngon đến như vậy. Định Khương cười càng thêm tươi tắn, nàng ngắm nhìn Trung Húc từ từ ăn hết tất cả thức ăn. Thật ra nàng vẫn còn một nửa chưa nói hết. Tim gà này được lấy từ chợ phiên Côn Lôn, từ một loại gà thần tên Phi Thác, sinh sống ở dưới gốc cây ngô đồng Phượng Tê. Chúng trông giống Phượng Hoàng nhưng mà lại không phải là Phượng Hoàng, từ bé đã rất thông minh nên cực khó bắt. Còn 8 loại nguyên liệu chay là 8 loại tiên thảo lấy từ trong hậu hoa viên của thiên đế, do người chăm vườn hết lòng chăm chút, trăm năm chúng mới nảy mầm. Cá bạc biển sâu là vảy của Long Vương, và cuối cùng, nước ép trong bánh ngọc bích được chiết xuất từ lá cây bồ đề nơi Phật Tổ ngồi khi tọa hóa. Mỗi một loại nguyên liệu đều là bảo vật hiếm có khó tìm trên thế gian. Lúc này, Trung Húc ợ một tiếng no nê, mới nhận ra đĩa thức ăn trên bàn đều đã trống trơn, mà Địch Khương lại không hề động một miếng. Hắn cười ngượng ngùng không biết phải làm sao. Ngại quá, ta ăn hết cả rồi. Vốn là làm cho ngươi ăn mà, có gì phải ngại chứ. Địch Khương che miệng cười, nàng thấy trăng đã lên tới ngọn cây liễu, bèn đuổi Trung Húc ra ngoài. Trời đã không còn sớm nữa, Trung đạo trưởng về sớm nghỉ ngơi đi. Được. Trung Húc đứng dậy rồi lại uống một tách trà nữa, bấy giờ hắn mới thỏa mãn rời đi. Sau khi tiễn hắn đi, Địch Khương vươn vai cất tiếng hô với bên trên lầu. Xuống dọn bàn đi. Biết rồi ạ. Vấn Dượng mệt mỏi trả lời một tiếng, nàng ta cực kỳ mất hứng. Hóa ra trước đó, Vấn Dượng bị đuổi lên tầng gác, nhận mệnh lệnh không được phép làm phiền. Căn phòng của nàng ta nằm sát đường lớn, phòng của Thư Hương thì dựa vào nội viện, thế nên Vấn Dượng bèn chen vào phòng của cậu, vội thò cái cổ dài ra ngoài cửa sổ thăm dò bên dưới. Nhưng nàng ta phải thất vọng rồi, ở đây chỉ có thể nhìn thấy bóng cây rậm rạp cùng với gió mát hiu hiu, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể thấy được góc áo trắng tinh của hai người họ thì một chữ cũng không nghe thấy. Vấn Dượng bóp cổ tay thở dài thườn thượt, chỉ thiếu điều đấm ngừng dậm chân nữa thôi. Nghẹn chết nàng ta rồi, bây giờ hận không thể lập tức xốc vào nhà Trung Húc túm lấy cổ áo của hắn rồi hỏi, rốt cuộc tại sao ngươi lại cầu mất hồn của trưởng quầy nhà ta hả? Rõ ràng nàng ấy là một con sâu cực kỳ lười biếng, 10 ngón tay không dính mưa xuân ấy, thế mà hôm nay lại bận bịu cả nửa ngày với ngươi, đến cả chuyện quan trọng cũng gạt qua một bên. Trung Húc ơi là Trung Húc, ngươi có tài đức gì cơ chứ? Nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn nhịn xuống, những lời nói đó chỉ có thể để trong lòng. Nếu thật sự đi hỏi rồi chọc tên đạo sĩ thối đó lên cơn điên, đến lúc đấy không biết trưởng quầy sẽ xử lý mình thế nào. Sau khi Vấn Dượng thu dọn xong thì thấy trưởng quầy sửa soạn quần áo và ngồi ngay ngắn trong phòng khác. Định Khương vừa thấy nàng ta đi ra, lập tức cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp vị tán tiên kia nào. Trưởng quầy không nghỉ ngơi sao? Định Khương lắc đầu, ngày nào chuyện này còn chưa giải quyết, ta làm sao có thể ngủ ngon giấc được. Vậy sao người không đợi giải quyết xong rồi mới chiêu đãi Trung đạo trưởng, sao cứ nhất quyết phải là hôm nay? Vấn Dược lẩm bẩm một câu. Địch Khương liếc nàng ta một cái sắc lẹm, nếu người sớm kể chuyện Trung đạo trưởng bị trọng thương thì ta đã làm mấy chuyện này từ lâu rồi. Người da dày thịt béo không cảm nhận được, nhưng hắn chỉ là thân xác người phàm, sau khi bị tổn thương nguyên khí lỡ trở thành kẻ ngốc thì làm thế nào? Người đền cho ta một Trung Húc được ư? Ta đền cho người một Thụy An Vương gia. Vấn Dược buột miệng thốt ra, kết quả bị Địch Khương thường cho một đấm. Sau này mà còn nói thế nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Nàng dữ tợn liếc Vấn Dược một cái, sau đó đi ra khỏi cửa tiệm trước, rồi trực tiếp đi thẳng đến nhà môn của phủ Kinh Triệu. Hai người không đánh rắn động cỏ, mà cố ý ẩn thân đi. Người bình thường sẽ không nhìn thấy họ. Ngay khi hai người họ hùng hổ xông tới nhà môn phủ Kinh Triệu, vừa hay bắt gặp công bộ thị lang Trương Thiêm Diệu đưa thê thiếp đến nhà môn nhận xác. Công bộ thị lang đi công tác 3 tháng. Thường ngày ông ta cũng không hề quan tâm tới Trương Tư Giao. Sau khi nghe tin nàng ta gả vào phủ Dương Xuân chưa được nửa tháng đã chết thảm trong nhà, ông ta tức đến mức cả người như già đi chục tuổi. Đi theo xem sao. Địch Khương hất cằm lên chỉ về phía người nhà họ Trương. Vấn Dượng nghe thấy bèn đi theo vào. Con ơi! Trong phòng đề xác, người thiếp họ Liễu của Trương Thị Lang đã gào khóc thảm thiết. Trong lòng Địch Khương và Vấn Dượng đều dâng lên một cảm giác buồn rầu. Nếu như bộ dạng của đại phu nhân phủ Dương Xuân trước đây là giả vờ, vậy nỗi bi thương của Liễu Thị chắc chắn là phát ra từ tận đáy lòng nhỉ. Làm gì có người mẹ nào có thể chứng kiến con mình chết thảm như vậy được. Trong lòng hiển nhiên, muốn băm vằm hung thủ ra cả ngàn nhát cũng không đủ. Liễu Thị khóc ở bên này, còn Trương Thị Lang đứng ngay cạnh nhìn khuôn mặt sợ hãi của người vợ họ Thẩm. Ông ta càng lúc càng tức giận hơn. Nước mắt ông ta dường như sắp tuôn trào, cả người run rẩy như cái sàng. Thẩm Thị thấy thế lập tức ngã nhào xuống, rồi bò đến bên cạnh ông ta, run lời bậy nói. Lão già đừng tức giận, tức đến đổ bệnh thì không đáng đâu. Bốp, một cái bạt tai giòn tan, đánh bà ta ngã nhoài ra đất. Đây chính là con rể tốt mà ngươi tìm cho ta đấy à? Trương Thị Lang tức đến không nói nên lời, lại một cái bạt tai nữa giáng xuống mặt người vợ cả họ Thẩm. Thẩm Thị vội vã quỳ xuống gào khóc hu hu. Chuyện tốt do ngươi gây ra, ngươi còn có mặt mũi mà khóc nữa à? Trương Thiên Diệu giận dữ đạp bà ta một phát xuống đất. Thẩm Thị tức khắc sợ hãi im bặt, nào dám tiếp tục khóc lóc. Bà ta trốn qua một bên, chỉ sợ Trương Thị Lang tức giận quá lại đạp cho mình thêm phát nữa. Liễu Thị ở bên cạnh khóc đứt ruột. Trương Thiên Diệu vội vàng ôm lấy vai bà ta, cất tiếng an ủi. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Giao Nhi. Phu nhân đừng đau lòng nữa, giữ gìn sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất. Trương Thị Lang ôm lấy người thiếp họ Liễu, nước mắt ông ta chảy dài, lòng đau vô cùng. Liễu Thị càng khóc càng thảm thiết, âm thanh bi thương gần như cả nha môn đều có thể nghe thấy được. Trong tiếng khóc không chỉ có bi ai mà còn cả uất ức, như thể mang toàn bộ nỗi oan ức phải gánh chịu từ bà cả suốt mười mấy năm nay trút hết ra mới được. Con ta chết thảm quá, hung thủ đúng là ác độc. Liễu Thị nói rồi, bất ngờ quay sang nhìn Thẩm Thị đang quỳ dưới đất, trong ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng đủ để giết người. Đi thôi. Địch Khương thở dài một tiếng, nàng không muốn nhìn tiếp nữa. Trước đây nàng đã từng nghe ngóng được, trong nhà Trương Thị Lang có 4 nữ và 3 nam, Thẩm Thị chỉ sinh được 1 nam 1 nữ, còn Liễu Thị thì sinh được 3 nữ và 1 nam. Từ đó có thể thấy hiển nhiên Liễu Thị được yêu chiều nhiều hơn. Thẩm Thị gả Trương Tư Giao cho Mạnh Thường Lạc đương nhiên cũng không có lòng tốt gì, nhưng xem ra Liễu Thị này cũng chưa chắc đã có mấy phần thật lòng. Nghe nói sinh lễ mà bà ta nhận được từ phủ Dương Xuân chắc cũng đủ cho bà ta kiếm chắc một khoản lớn. Bây giờ giả bộ uất ức như thế, nào có phải chỉ vì người con gái đoản mệnh thôi đâu. Trong chuyện gia đình dòng dõi quý tộc kinh cổ, Định Khương không nhìn thấu được, mà nàng cũng không muốn nhìn nữa. Chương 15: Tam đường hội thẩm. Định Khương đưa Vấn Dược đến Thiên Đao tạm giữ trọng phạm thì thấy toàn bộ người của phủ Dương Xuân bị chia ra nhốt trong 4 gian nhà lao, đại phu nhân, nhị phu nhân và thái lão phu nhân nhốt cùng một chỗ, Mạnh Thường Lạc và Mạnh Thường Hãn nhốt chung một gian, cuối cùng là đầy tớ và tỳ nữ thì chia ra nhốt trong 2 gian còn lại. Địch Khương nhìn già trẻ lớn bé trong căn phòng, tổng cộng không quá 20 người. Nàng chỉ cảm thấy nhân khẩu của phủ Dương Xuân thật ít ỏi, người tài thì suy bại. Nhìn qua có vẻ như cũng chỉ có con trai của nhị phu nhân còn giống một thiếu gia, mà Mạnh Thường Lạc thì đâu chỉ gọi là chỉ số thông minh hơi có vấn đề, mà căn bản hắn chính là một tên ngốc. Địch Khương hẽ há miệng, trong lòng đoán chừng nhà họ Mạnh vì chuyện kết hôn lần này mà đã tiêu phí rất nhiều tiền của. Nàng không khỏi tính toán thêm vào của hồi môn đưa cho nhà họ Trương mấy chục thỏi vàng. Không ngờ, ông trời cũng không phụ lòng người, trộm gà không thành còn mắt luôn nắm gạo. Lần này không những không trèo lên được cảnh cao như Trương Thị Lang, đến tiền quan tài cũng phải bỏ vào thì thôi. Ngay cả già trẻ lớn bé đều vào nhà giam hết. Tâm huyết một đời của Mạnh lão thái gia cứ thế mà tiêu tan toàn bộ. Địch Khương đi tới gian nhà lao bên trong cùng thì thấy thái lão phu nhân sắc mặt trắng bệch nằm hôn mê trong góc tường. Khuôn mặt bà ta gồng xuống với nếp nhăn chẳng chín phập phồng lên xuống khi bà ta thở ra. Nhưng hầu như chỉ thấy thở ra nhiều hơn là hít vào. Trong bộ dạng đó, e rằng bà ta không vượt qua nổi cửa ải này. Đại phu nhân ngồi ở bên cạnh chăm sóc bà ta, sắc mặt cũng tiều tụy vì lo lắng. Còn nhị phu nhân ở bên kia lại tỏ ra như thể không quen bọn họ. Bà ta ngồi một mình ở góc đối diện, hai cánh tay đan lại đặt trên đầu gối, còn đầu thì gối lên trên tay. Cặp mắt của nhị phu nhân vô hồn, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm tự nói chuyện. Địch Hương cúi người xuống nghe kỹ mới phân biệt được lời bà ta đang lẩm bẩm. Tất cả đều phải chết, tất cả đều phải chết. Nàng nghe một hồi lâu, nhưng bà ta chỉ nói đi nói lại đúng một câu đó giống như đã phát điên rồi vậy. Địch Hương càng nghe càng khó chịu, liền quay sang gật đầu với Vấn Dược, sau đó kéo nàng ta ra ngoài. Ra khỏi phòng giam, vừa bước vào trong sân, Vấn Dược đã vội vã hỏi. Trưởng quay, rốt cuộc thì trong số bọn họ ai mới là tiên nhân? Ta thật sự không nhìn ra. Ai là vị tiên nhân quấy phá kia? Thực ra rất rõ ràng mà. Định Khương nói tới đây thì chợt nghe thấy đằng sau truyền tới một tiếng thốt lên kinh ngạc. Định đại phu, sao người lại ở đây? Sức khỏe của người đã ổn định rồi ư? Định Khương vội vã ngoảnh lại nhìn thấy Vũ Thụy An đang đứng ở cửa nha môn. Vẻ mặt hắn tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Bên cạnh hắn còn có mấy nha dịch mặc áo quan và ngũ tác. Trong mắt bọn họ biết rõ. Nàng đi vào đó từ lúc nào vậy? Người thấy không? Không thấy. Mấy nha dịch đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra sự khó hiểu. Vẻ mặt Địch Hương chợt cứng đờ. Hiển nhiên nàng không ngờ bọn họ có thể nhìn thấy mình. Nàng dùng ánh mắt liếc sang Vấn Dược, rồi sau đó lại nhìn bản thân lúc này, mới phát hiện không biết chú ẩn thân trên người họ đã bị kẻ khác giải bỏ từ khi nào. Địch Hương nở một nụ cười ngượng ngùng, chỉ đành kéo lấy Vấn Dược rồi hành lễ nói. Dần nữ Địch Hương, Vấn Dược, tham kiến vương gia vạn phúc. Mau đứng dậy đi. Vũ Thụy An sải bước chạy như bay từ trên bậc thang xuống, vừa nhanh vừa chính xác, dừng ngay trước mặt nàng. Hắn kéo lấy tay Địch Hương rồi đỡ nàng lên. Thụy An nói, cơ thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, không cần hành lại lễ như thế. Với quan hệ của chúng ta, cũng không cần phải khách sáo như vậy. Đa tạ vương gia. Địch Hương nói xong, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự xấu hổ. Nàng muốn rút tay mình ra khỏi tay của Vũ Vương Thụy An, nhưng thấy đối phương nắm chặt lại, nàng giãy mấy cái mà hắn vẫn không động đậy. Vấn Dượng nhìn hai người họ, bĩu môi nghĩ xem, hành đại lễ như thế mà Thụy An nói là có ý gì? Giả sử bảo là cúi người cũng tính là hành đại lễ. Vậy nằm động tác bái lạy khi bách quan tế trời thì lễ nghi đó nên gọi là gì? Địch Hương bị ánh mắt nồng cháy của Thụy An làm cho giật mình. Nàng lập tức ho lên mấy tiếng khụ khụ. Bây giờ, Vũ Vương Thụy An như vừa tỉnh lại từ trong mơ. Hắn vội vã buông tay nàng ra, cười hỏi. Sao địch lại vô lại tới đây? Chúng ta đến gặp hung. Vấn Dược cướp lời nói trước, nhưng còn chưa đợi nàng ta nói xong, Địch Hương đã cắt ngang trả lời. Dân nữ cố ý đến đây là để cảm tạ ơn cứu mạng của vương gia. Nghe nói gần đây ngài bộn bề công vụ, nên ta đến xem có thể giúp đỡ được chút nào hay không. Thân là người bị hại, dân nữ ít nhiều cũng biết một chút chuyện. Vũ Vương nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên vài phần, vẻ mặt hắn tỏ rõ cảm động vô cùng. Địch Hương chỉ nghe thấy hắn thở dài một hơi nói, vụ án đã điều tra gần xong rồi, hung thủ không ai khác mà chỉ nằm trong số mấy người kia, hoặc có lẽ chính là toàn bộ bọn họ. Chuyện rắc rối nhất chính là xác định thân phận của người chết. Trong số họ có 70-80% là đầy tớ trong phủ Dương Xuân, còn có một số bởi vì niên đại đã quá xa nên không tra ra được nữa. Hắn vừa nói, Địch Hương vừa khẽ mỉm cười nhìn hắn. Bấy giờ nàng mới nhận ra, bên khóe miệng Thụy An lốn vốn râu, đôi mắt đầy tơ máu, cả khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, vừa nhìn là biết hắn đã lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng. Nếu vụ án không có vấn đề gì, vậy dân nữ không làm phiền vương gia nữa, ta xin cáo lui trước. Vũ Vương sửng sốt, sao ngươi đi sớm vậy? Vương gia sớm ngày kết án thì có thể được nghỉ ngơi sớm hơn, dân nữ ở đây sẽ làm phiền đến ngày, họ chờ đợi đã sốt ruột lắm rồi. Địch Hương dứt lời, mắt nhìn lên mấy người đang đứng ở trên bậc thang, mà trong sắc mặt của bọn họ khi nhìn thấy mình có vẻ như đã thành thói quen rồi. Vũ Vương tỏ ra lúng túng, hắn lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay trời cũng đã muộn, Định đại phu về nghỉ ngơi sớm chút. 3 ngày sau là ngày xét xử công khai. Đợi đến khi vụ án này được làm rõ, bản vương sẽ lại tới thăm ngươi. Dạ, dân nữ đa tạ vương gia đã quan tâm. Địch Hương nói xong rồi dẫn Vấn Dược hành lễ cáo lui. Trưởng quay, Thụy An vương gia thật sự không chỉ quan tâm đến người một cách thông thường thôi đâu. Nàng ta đẩy khuỷu tay vào Địch Hương, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng khoét cho một dao, thế nên chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hai người vừa đi ra ngoài, phía trước có hai người con gái xinh đẹp mặc áo vải bông và váy lụa đi tới. Hai người đó, một người trong tay cầm lồng cơm, mùi thơm bên trong lồng tỏa ra bốn phía, ngay cả Vấn Dược cũng ngửi được bên trong đựng gì. Trưởng quay, là cổ vịt nướng của quán rượu nhà họ Trần, còn có cả gà xào thơm phức nữa. Vấn Dược nói rồi, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, nàng ta trông thấy hai cô gái kia đi về phía Vũ Thụy An, sau đó đưa lồng thức ăn trong tay cho hắn và nói: "Vương gia, hôm nay chúng ta đến trước, ngài hãy nếm thử đồ ăn khuya của chúng ta đi." Thụy An bật cười ha ha, nói với giọng cưng chiều: "Cảm ơn sự quan tâm của mỹ nhân, bản vương mà từ chối thì bất kính rồi." Dứt lời, hắn đưa hai người họ đi vào trong nha môn. Chuyện sau đó như thế nào, người khác không thể biết được. Vấn Dượng nghẹn họng nhìn chân chân, nàng ta tức giận thốt lên: "Trưởng quay, người phụ nữ bên cạnh vương gia sao lại đổi thành người khác rồi? Điều đó không phải rất bình thường sao? Nếu không như thế, hắn còn là Vũ Thụy An ư?" Địch Hương thản nhiên cười, nàng nói tiếp: "Chẳng trách mấy nhà dịch đó nhìn thấy chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hơn nữa nhớ tới dáng vẻ trước đây khi gặp Vũ Thụy An, có lần nào mà không ôm mỹ nhân trong lòng, nhìn trái liếc phải. Xem ra, đám nhà dịch mấy ngày này cũng thấy không còn lạ lắm nữa rồi." "Tại sao chứ?" Vấn Dược vừa cất tiếng hỏi, rồi lại chợt giật mình mà tự hỏi tự trả lời. "Đúng rồi, nghĩ đến việc thường hay có phụ nữ đến thăm hắn, vậy sự xuất hiện của chúng ta chẳng có gì lạ nữa." Địch Hương vui vẻ gật đầu, nàng cười nói: "Ở phương diện này, khả năng nắm bắt chân tướng của ngươi cũng coi như là sắc bén, ta cảm thấy bị ai vô cùng." "Trưởng quay, rốt cuộc là người đang khen hay là đang mắng ta đó?" Vấn Dược bĩu môi. "Người đoán xem." Nàng mỉm cười xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ tận đến lúc về nhà. Sau chuyến đi này, nàng đã có được đáp án mà mình muốn. Còn về Vũ Thụy An thì nàng không hề để hắn trong lòng. Cho nên dù hắn có là người đàn ông như thế nào, thực sự cũng không ảnh hưởng gì đến nàng cả. Lại hai ngày nữa trôi qua, Thư Hương vẫn chìm trong hôn mê. Nhưng sắc mặt của cậu đã hồng hào hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là vẫn đang ngủ mà thôi, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Ngày hôm nay, nữ hoàng đích thân ban chiếu lệnh, lệnh cho tam đường hội thẩm vụ án xương trắng phủ Dương Xuân tại phủ Kinh Triệu. Gần đến giờ ngọ, gần như một nửa người dân của phủ Thái Bình đều vây xung quanh phường Quang Đức, khiến con đường tắc kín đến mức con kiến chui cũng không lọt. Địch Hương và Vấn Dược tốn hết bao nhiêu công sức, cuối cùng mới chen được vào cửa nha môn. Chỉ thấy trên công đường, Kinh Triệu Doãn Ôn Lễ đang ngồi chính giữa, đại lý Tự Khanh, Từ Văn cùng với Vũ Vương Thụy An ngồi hai bên trái phải của ông ta. Trên đầu họ, tấm hoành phi cùng với dòng chữ quang minh chính đại, đường lau sáng bóng. Số lượng nha dịch cũng đông hơn gấp 4 lần so với thường ngày. Bọn họ tay cầm trường kiếm, xếp hàng chỉnh tề xung quanh để duy trì trật tự tại hiện trường. Ngoài cửa nha môn, quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ. Một nửa số người đều cố mắng chửi phủ Dương Xuân giàu có mà lại bất nhân, hại tính mạng của người khác, ác nghiệt vô tình. Nửa còn lại thì đang thưởng thức vẻ đẹp trai của Vũ Thị An. Ví dụ như Vấn Dược, nàng ta kéo Địch Khương một cái thật mạnh, kích động nói: "Trưởng quay, ngươi nhìn xem, dáng vẻ mặc triều phục của Thụy An vương gia kìa, trông đẹp trai quá đi mất, quả thật là đẹp đến phát khóc." Lúc này, đến ngay cả Địch Khương cũng không thốt lên được một chữ nào để chê hắn cả. Quả thật là rất khôi ngô, không gì sánh nổi. Ngay cả Địch Khương bị sắc đẹp làm cho rung động, chứ đừng nói tới những cô gái khác. Vũ Thụy An chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là đã có thể khiến cả đám té xỉu một loạt rồi. Nhất là sau khi Vũ Thụy An nhìn đến Địch Khương, sau đó vẫy tay với nàng, rồi còn nở một nụ cười dịu dàng nữa. Bên cạnh Địch Khương đến đàn ông cũng nín thở, thoáng chốc đầu óc choáng váng không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Hình bộ thị lang Từ Văn hò lớn một tiếng, bấy giờ Kinh Triệu Doãn mới bừng tỉnh, cất cao giọng nói: "Yên lặng, ồn ào còn ra cái thể thống gì nữa." Vũ Thụy An bất đắc dĩ đành phải cúi đầu xuống, hắn lấy tay trái chống lên mặt rồi trộm nhìn Địch Khương qua tay áo. Thế nhưng hình như đối phương hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Ánh mắt của nàng phiêu đãng như đang tìm kiếm ai đó. Trong lòng Thụy An chợt trầm xuống, có lẽ hắn cũng đoán được nàng đang tìm ai. "Trùng Húc không đến ư?" Địch Khương tìm một vòng mà không thấy, nàng cất tiếng thắc mắc. Vấn Dường lắc đầu đáp: "Ai mà dành quan tâm tới hắn chứ, cứ ngắm vương ra thêm đi, ngày ấy trông bổ mắt hơn." Địch Khương trợn trắng mắt, sau đó phun ra hai chữ: "Nông cạn." Nàng vừa dứt lời, Kinh Triệu Doãn trần gõ kinh đường mộc xuống một tiếng thật vang, sau đó cao giọng thốt lên: "Áp giải phạm nhân lên công đường."